Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, tinh dầu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình màn đêm bao phủ đất đai. Như tranh vẽ cuốn vậy tinh không rơi xuống từng luồng dao trắng ánh trăng. Là trong đêm tối đi về phía trước người đi đường đuổi bóng tối. Chiều sáng phía trước. Hạ Vũ hai người sóng vai đi ở xốp đường đất trên. Hết lần này tới lần khác, Chu Băng Băng hết sức tò mò Hạ Vũ những năm này sinh hoạt. Không ngừng nói xa nói gần hỏi thăm, như một cái tò mò bé cưng. Nhưng mà, Hạ Vũ đối với nàng hết sức không cảm mạo. Hơn nữa còn đáp ứng sư phụ giữ miệng giữ mồm. Không biết tùy tiện tiết lộ trên núi Long Hổ bí mật. Đem nàng đưa đến mục tiêu, mình trực tiếp quả quyết rời đi, rõ ràng không muốn cùng cái này, ỷ thế hiếp người, cô nàng quá đáng trò chuyện. Ai bảo nàng dựa vào gia gia mình chỗ dựa, liền cái hố mình. Ngày thứ hai, bên ngoài mặt trời mọc lớn cao, từng luồng sáng rỡ ánh mặt trời chiếu rọi ở bên trong nhà. Nằm ở giường gỗ Hạ Vũ, ngáp. Xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ thức dậy mặc xong quần áo. Đi tới bên trong viện, nhưng phát hiện Chu Băng Băng đã sớm đi tới. Nàng thon thả bóng người ở bên trong viện bận rộn. Bóng loáng trán mang theo mồ hôi lấm tấm. Ở cho gia gia mình nuôi vậy hai đầu con cừu nhỏ thêm rơm cỏ. Dưới mắt, Chu Băng Băng quay đầu lại nhìn về phía mắt buồn ngủ mông lung Hạ Vũ. Lại có thể ngáp liên tục. Đón ánh mặt trời đưa vươn người, một bộ lười biếng dạng nhi, bữa này lúc để cho nàng trong lòng không khỏi một hồi nổi giận. Chống nạnh khẽ kêu, ngươi xem bây giờ cũng mấy giờ rồi, lại có thể còn đang ngủ, thật không biết ngươi tối hôm qua cũng đang làm gì, tối hôm qua bắn máy bay. Hạ Vũ Lý trực khí tráng nói, Chu Băng Băng, ngoặc kép, bắn máy bay còn như thế có lý chẳng sợ. Cũng là không người nào. Chu Băng Băng hừ lạnh châm chọc một tiếng. Hạ Vũ đối với nàng giơ ngón tay giữa lên. Xoay người lại căn bản không lý nàng. Mà là thẳng hướng ngoài cửa sãi bước đi đi. Chu Băng Băng vội vàng đuổi theo đi. Hỏi, ngươi làm gì đi? Làm gì? Ngươi nói làm gì? Liền thiên can liền không khí. Đương nhiên là kiếm tiền đi. Hạ Vũ quay đầu lại giọng không tốt. Đối với cái này tối hôm qua dựa vào gia gia mình chỗ dựa. Liền cái hố mình cô nàng. Trong lòng mình có thể nói là oán khí 10 phần. Chu Băng Băng hàm răng ma sát. Trắng nõn quyền cầm chặt. Hận không thể một quyền nện ở hắn thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bất quá Chu Băng Băng nhìn hắn thật không để ý tới mình. Nhịp bước nhàn nhã đi ra ngoài. Để cho người luôn muốn một đế giày quất chết hắn. Gai đất, Chu Băng Băng chỉ có thể đi theo hắn rời đi viện tử. Tức giận dò hỏi, người rốt cuộc muốn đi làm gì? Hạ Vũ dừng bước, quay đầu lại cười thần bí. Kiếm tiền, những năm này ta không có ở đây ra ra bên người. Lão nhân gia ông ta khẳng định chịu không ít khổ. Nhất định phải kiếm tiền. Để cho lão nhân gia ông ta di dưỡng thiên niên. Ngươi đi kiếm tiền. Nói so hát đều tốt nghe. Nếu là tiền có tốt như vậy kiếm. Ta còn như hiện ở đây sao làm khó sao. Chu Băng Băng liếc mắt. Tức tối bất bình lẩm bẩm. Hạ Vũ quay đầu lại thần giác hơi nâng lên. Mang có một màn tự tin nụ cười. Mình ở núi Long Hổ học nghệ hơn 10 chờ. Cả người bản lãnh. Nếu như lại kiếm không tới một điểm nhỏ tiền, đó thật đúng là cái lớn phế vật. Bất quá Hạ Vũ không giải thích nhiều. Quay đầu lại đột nhiên đưa tay cạo một cái nàng xinh xắn mũi quỳnh. Khó hiểu cười một tiếng. Ha ha, chờ một hồi ngươi thì biết. Rốt cuộc tiền có được hay không kiếm. Ngươi đi chết, bị hắn nhẹ mỏng quát lỗ mũi. Bực này thân mật động tác. Để cho Chu Băng Băng mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Quay lại giận dữ bao Hạ Vũ cái mông. Bắt đầu đánh chửi. Hạ Vũ thân pháp quỷ dị. Mỗi lần cũng có thể tránh hết đến từ Chu Băng Băng dưới cơn thịnh nộ công kích. hai người dọc theo đường đi đánh chửi trước, đi tới cửa thôn một nhà huyên náo như con cóc cái hố môn trần bộ. Nơi này vĩnh viễn là trong thôn địa phương náo nhiệt nhất. Bởi vì là phòng khám bệnh nhỏ bộ, nhà ai lão thân thể người không cái lao tổn tai họa ngầm. Còn có đứa nhỏ nhức đầu nóng lên, mà Hạ Vũ đến chỗ này mục đích đặc biệt đơn thuần. Chính là tới đoạt mối làm ăn, mình muốn hành nghề chữa bệnh xem bệnh, kiếm tiền. Hạ Vũ ở cửa đi loanh quanh một vòng, phát hiện trong phòng khám bệnh trấn giữ trước một vị hạc phát đồng nhan cụ già. Thân mặc áo choàng trắng bác sĩ hết sức sạch sẽ, hai tấn tóc bạc hoa râm, nhưng là ánh mắt nhưng là lấp lánh có lực. Hạ Vũ đứng ở cửa, vậy đặc biệt hổ vằn, ngay trước mặt của người ta, mình đứng ở môn trần bên ngoài liền bắt đầu kiếm khách. Nhìn về trước mắt một vị dắt 7 tuổi trẻ em đẹp cô gái. Thân thể thon dài, thướt tha, mọc một gương mặt trái xoan tiêu chuẩn. Hôm nay trắng noãn mặt đẹp mang theo cấp sắc. Đối với lần này, Hạ Vũ khóe miệng nhỏ trọn, mang có một màn tự tin phong thái. Liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Chị, người đây là muốn xem bệnh sao? Ừ, cháu ta có chút lên cơn sốt. Tới nhìn một chút, mọc một bản tinh xảo mặt trái xoan cô gái đẹp. Da thịt trắng noãn thấu đỏ. Ánh mắt có chút phòng bị nhìn Hạ Vũ tên này người sống. Đứa trẻ không có gì bệnh nặng. Chính là thỉnh thoảng cảm phong hàn. Ta cho hắn xoa bóp một phen. Bảo đảm không châm cứu không uống thuốc liền tốt. Hạ Vũ vỗ ngực. Thê thành khẩn bảo đảm nói. Hàng này trên mình phát ra có 102 tự tin hơi thở. Để cho cô gái có chút hồ nghi nhìn hắn. Phòng bị nói. Thật sao? Nghe người sao giống như tên lường gạt như nhau. Ta có thể không phải tên lường gạt à? Thật có thể chữa khỏi cái này đứa nhỏ. Không trị hết không thu tiền. Hạ Vũ gặp cô gái chịu và mình nói chuyện phiếm. Đột nhiên thanh âm gia tăng. Đưa tới vùng lân cận không ít người vây xem. Đối với hắn chỉ chó chó. Trong phòng khám bệnh đang cho người xem bệnh cụ già. Ăn mặc một cái áo khoác trắng. Nhìn qua trách giống như chuyện như vậy. Hôm nay hắn hiển nhiên thấy được tới đoạt mối làm ăn Hạ Vũ. Sắc mặt biến thành màu đen. Sãi bước đi ra. Cụ già mắng. Ở đâu ra tiểu đạo sĩ. Cho lão hủ rời đi nơi này. Lão hủ bình xanh nhất rất các người những thứ này. Giả danh lừa bịp đạo sĩ. Tuổi còn trẻ học cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn gạt người. Vùng lân cận không thiếu các hương thân vậy bắt đầu chỉ trích. Từng cái nhóm phẫn hùng dũng. Giống như Hạ Vũ là bọn họ giết cha trộm vợ cừu nhân. Từng trận trinh phạt thanh. Trực tiếp để cho Hạ Vũ ôm mộng. Không hiểu đây là tình huống gì. Lúc này, một vị mập mạp đại thẩm, vịt giọng nhọn hô to. Người này trước kia ở trong thôn chưa từng gặp qua. Nhất định là bên ngoài tới tên lường gạt. Mọi người không nên tin hắn. Đúng vậy, ban đầu ta đây đi huyện thành chữa bệnh làm giải phẫu. Cũng là bị loại người này lừa sạch liền hai con bò tiền. Làm hại ta đây bị đẩy tới phòng giải phẫu. Kết quả lại đặc biệt bị nguyên hình dáng đẩy đi ra. Nói ta đây không đóng tiền giải phẫu. Lúc ấy ta đây lộ phí cũng bị mất. Thiếu chút nữa không trở về được thôn. Được được, năm đó ta đây đi bên ngoài xem bệnh. Chính là loại người này nói túi trị bách bệnh. Kết quả cho ta đây một chai tinh dầu. Nói sức ở trong quần lót mặt. Ta đây bệnh là có thể khỏe. Kết quả thiếu chút nữa để cho ta đây thành thái giám. Loại người này sao tới thôn chúng ta? Đem hắn oanh đi. Ngoặc kép, trong chốc lát rất nhiều thôn dân cấp đầu mặt đỏ. Tâm tình kích động, rõ ràng dấu hiệu bùng nổ. Đẩy nhương lo nghĩ phải đem Hạ Vũ đuổi đi. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Rõ ràng bị những người này khứu sự cho kinh hãi. CMN. Tinh dầu sức ở quần cụt lên. Ngươi sao không được trời à? Nhưng mà, ngay tại Hạ Vũ khóe miệng co quắp đang lúc. Nhiều năm như vậy căn bản chưa cho người khác tranh luận qua. trong chốc lát từ nghèo, có chút lúng túng, không biết nên như thế nào giải thích rõ. Chu Băng Băng nhưng là Hương Tai tức giận, Bông Tuyết con người thoáng qua một vẻ tức giận, ngoài ý liệu đứng dậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https tiuyencv.com/tiu-ma-su-do một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.